rạch ý lan man. Nang nang nang. Người đơn bạc, nay mai khác, bệnh lòng như thể ngàn thu tạc. Tiếng tù vang, bóng đêm tan, sợ người tra hỏi, nút lệ tân trang. Giang giang giang. Thơ Tống, Đường Nguyễn, Hoa Đầu Phượng. Dịch, Đông A. Đặng Tuyển chỉ là không muốn nhìn tới nó. Nàng yêu Đặng Tuyển, Đặng Tuyển yêu Đặng Khuynh Nhan, mà Đặng Khuynh Nhan. Đặng Khuynh Nhan. Vì sao lại không muốn yêu Đặng Tuyển? Đặng Tuyển, Đặng Tuyển, người được Đặng Khuynh Nhan chọn. Như vậy, nàng Thượng Tuyết, là ai? Làm sao vậy? Đặng Tuyển thấy Thượng Tuyết mất tập trung, cho nên dừng hoạt động hỏi nàng. Lão công. Thượng Tuyết ngơ ngác nhìn Đặng Tuyển. Hả? Thượng Tuyết trầm mặt. Sao lại khóc? Đặng Tuyển đưa tay ra nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Thượng Tuyết, nhẹ giọng hỏi. Thượng Tuyết không trả lời, nhưng lại gắt gao ôm lấy Đặng Tuyển. Đặng Tuyển hơi sửng sốt, lập tức cười nói, sao thế, không có việc gì. Em ngày mai phải đi công tác. Thượng Tuyết nói dối. Đi công tác? Đặng Tuyển sững sờ trong chốc lát, có chút kỳ quái, sao chưa từng nghe em nhắc đến. Sáng hôm nay mới nhận được điện thoại của trưởng bộ phận. Đặng Tuyển thở dài, sau đó đứng dậy đi tới phòng tắm, không lâu sau quay trở lại ôm ngang người Thượng Tuyết còn đang đờ ra đi đến phòng tắm. Tiến vào phòng tắm, Đặng Tuyển thả Thượng Tuyết vào bồn tắm đầy nước bên trong, rồi đem những sợi tóc phân tán của Thượng Tuyết bỏ sang một bên, dịu dàng nói với nàng, đi tắm đi, chị chuẩn bị hành lý cho em. Dạ. Đi công tác ở đâu? Ở Hắc Long Giang. Đặng Tuyển dừng một chút, biết rồi, em tắm trước đi. Dạ. Chờ Thượng Tuyết tắm xong, Đặng Tuyển đã giúp Thượng Tuyết chuẩn bị hành lý xong xuôi, thấy Thượng Tuyết đi ra, Đặng Tuyển tiến lên trước một bước cầm lấy cái khăn mặt trong tay Thượng Tuyết, vừa nhẹ nhàng lau khô tóc Thượng Tuyết vừa nói, lát nữa tôi đi thư phòng lấy tài liệu. Em thay quần áo xong nhớ nghỉ ngơi, buổi trưa chúng ta ra ngoài ăn thuận tiện mua cho em mấy bộ áo quần mới, thời tiết ở bên Hắc Long Giang khá lạnh. Không, không cần đâu. Em chỉ đi có một tuần thôi. Thượng Tuyết có chút hoảng hốt, bởi vì nàng nói dối với Đặng Tuyển. Động tác trên tay Đặng Tuyển ngừng lại, cô để khăn mặt qua một bên, xoay người đi lấy máy sấy, còn nói với Thượng Tuyết, em có thể không cần mặc nhiều quần áo bên đó, nhưng mà những bộ em đang có đều là năm ngoái, và nó đã lỗi thời rồi. Đặng Tuyển đứng ở trước mặt Thượng Tuyết, cầm máy sấy sấy tóc giúp nàng. Âm thanh ồ của máy sấy làm cho đại não của Thượng Tuyết bắt đầu suy nghĩ. Đi công tác. Viện cớ thôi. Nàng chỉ muốn chạy trốn khỏi Đặng Tuyển. Đặng Khuynh Nhan đã trở lại, nàng nên rời khỏi sàn diễn, không phải sao? Vai phụ, sao có thể bù đắp được cho vai chính cơ chứ? Đúng là tự làm khổ mình. Chương 8, nàng yêu nhiều bao nhiêu, thì càng đau bấy nhiêu. Thượng Tuyết ngơ ngác ngồi trên ghế sofa, ánh mắt đảo quanh không ngừng nhìn căn nhà thuộc về nàng và Đặng Tuyển. Hơn 300 mét vuông, không quá lớn, so với ngôi biệt thự của Đặng gia. Cũng không quá nhỏ, so với căn nhà rộng hơn 70 mét vuông trước kia nàng ở. Thượng Tuyết cười chua chát, Đặng Tuyển là người đã bước vào đời nàng khi nàng chỉ mới 18 tuổi. Nàng 18 tuổi khi ấy, ngày đầu tiên nhập học thì có một cái tên như sấm nổ bên tai quấy nhiễu nàng. Nữ nhân tên Đặng Tuyển kia, rốt cuộc bắt đầu chiếm cứ thân tâm của nàng. Khi nàng kịp phản ứng lại thì tất cả những thứ có liên quan tới Đặng Tuyển, nàng đều ghi nhớ khắc sâu trong lòng. Nghe nói Đặng Tuyển là hoa khôi của trường học, nghe nói thành tích học tập của Đặng Tuyển rất tốt, nghe nói tính tình của Đặng Tuyển rất lạnh nhạt, nghe nói gia thế của Đặng Tuyển rất giàu, nghe nói Đặng Tuyển là nhị tiểu thư của Đặng thị, nghe nói anh rể của Đặng Tuyển là phó thị trưởng, nghe nói Đặng Tuyển. Đặng Tuyển, Đặng Tuyển, Đặng Tuyển. Nghe được đủ lâu để khiến nàng đắm chìm vào trong thứ tình yêu vô vọng ở tuổi 18 năm đó. Đặng Tuyển, Đặng Tuyển, Đặng Tuyển. Thời gian ngắn ngủi, nàng còn không thể đợi được Đặng Tuyển đáp trả tình yêu say đắm vì nàng liền chấm dứt ở tuổi 26. Phải nói như thế nào mới không thể bộc lộ nỗi buồn của chính mình? Phải làm sao đây mới không để cho nỗi bất an lan tràn trong lòng mình? Thời gian dần trôi qua, năm tháng càng tiêu tan. 4 năm làm bạn bên người Đặng Tuyển cũng đủ thỏa mãn rồi, không phải sao? Thượng Tuyết vươn tay sờ mái tóc vừa được sấy khô bởi Đặng Tuyển. Tâm tư có chút lơ lửng. Thượng Tuyết 22 tuổi năm ấy, trong trận mưa lớn đầu mùa thu, nàng dùng hết khí lực ôm lấy Đặng Tuyển. Nàng yêu nhiều bao nhiêu, thì càng đau bấy nhiêu. Đặng Tuyển nói, chúng ta kết hôn đi, chị sẽ đối xử thật tốt với em, vĩnh viễn cũng không phản bội em, sẽ coi em như bảo vật, bởi vì người chị yêu nhất đã chết rồi. Thượng Tuyết tựa ở trong lòng Đặng Tuyển, khoang mũi đều là hơi thở của Đặng Tuyển. Một trận trầm mặc thật lâu, Thượng Tuyết nghe thấy giọng mình run rẩy vang lên trong mưa, vâng. Nhiều năm sau, Thượng Tuyết đều nghĩ tới, nếu lúc trước chính mình không nói ra chữ kia, thì 26 năm nay của nàng cũng sẽ không trôi qua bất an cùng thống khổ như thế. Sao vậy? Đặng Tuyển thu dọn đồ xong, đi tới phòng khách liền thấy bộ dáng thẫn thờ của Thượng Tuyết. Cô nhíu đôi mày đẹp lại, đi qua bên người Thượng Tuyết, đưa tay nắm lấy tay của nàng, ôn nhu hỏi. Không. Không sao. Thượng Tuyết phục hồi tinh thần, thấy lão công không biết tự khi nào ngồi bên cạnh, nàng hơi hơi sốt sắng trả lời. Đặng Tuyển thở dài, giọng điệu có chút bất đắc dĩ nói, em là vì Đặng Khuynh Nhan nên mới như vậy phải không? Thượng Tuyết cúi đầu, không nói gì. Nhìn thấy nàng trở nên như vậy, Đặng Tuyển cũng biết nàng là ngấm ngầm thừa nhận. Đặng Tuyển nhẹ nhàng ôm Thượng Tuyết vào trong lòng cô, thản nhiên nói, đừng nghĩ nhiều, nhớ kỹ lời chị nói lúc kết hôn là được. Hai tay Thượng Tuyết đang nắm chặt lấy nhau khi nghe được câu nói kia cuối cùng vô lực buông ra. Nguyên lai, quả nhiên là không yêu. Đã như vậy, cũng nên kết thúc thôi. Đặng Tuyển thấy Thượng Tuyết không lên tiếng, cô dừng một chút, lại nói, trưa rồi, cùng đi ra ngoài ăn đi. Tối nay tiếp tục đi dạo phố với em, được không? Thượng Tuyết gật đầu. Đặng Tuyển liền đứng dậy, kéo tay Thượng Tuyết, nói, đi thôi. Vâng. Ra tới cửa, Đặng Tuyển đi ra gara lấy xe. Thượng Tuyết đứng ở ven đường chờ Đặng Tuyển, nàng cúi đầu đá cục đá, lát sau nàng cảm giác được điện thoại di động để trong túi rung lên. Nàng lấy ra, nhìn thấy một dãy số lạ gửi tới tin nhắn, rời xa cô ấy. Là Đặng Khuynh Nhan. Không hề nghi ngờ, là Đặng Khuynh Nhan. Thượng Tuyết cười cay đắng một tiếng, người phụ nữ này thật sự là hung hăng quá mức. Ấn xuống nút xóa tin nhắn xong bỏ điện thoại di động lại trong túi, Đặng Tuyển cũng đúng lúc lái xe từ trong nhà chạy ra. Thượng Tuyết mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, buộc chặt đai an toàn, sau đó nghiêng đầu nói với Đặng Tuyển, em muốn đi ăn món Hàn Quốc. Được. Đặng Tuyển cười đáp. Thượng Tuyết tinh nghịch nháy mắt, đột nhiên vươn người hôn khóe miệng Đặng Tuyển một cái. Đặng Tuyển cười híp mắt, không nói gì, chỉ bật máy xe, nhấn ga chạy. Rất tốt, cứ thế đi. Trước khi chết cũng phải náo nhiệt một phen, đúng không? Chương 9, phía cuối con đường. Thượng Tuyết cùng Đặng Tuyển từ quán ăn Hàn Quốc đi ra thì cũng đã 1 giờ 30 phút chiều. Thượng Tuyết vỗ vỗ cái bụng căng phồng của nàng, cho mày đứng ngoài cửa quán vừa đợi Đặng Tuyển vừa bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ bản thân nàng có nên đi giảm béo không đây? Đang nghĩ gì thế? Đặng Tuyển đi ra cửa liền dậm bước tới bên người Thượng Tuyết, cô nắm lấy tay nàng, đang tay hai người lại với nhau bỏ vào trong túi áo khoác, nói. Thượng Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn Đặng Tuyển, nghiêm túc nói, em có phải ngày càng mập lên không? Đặng Tuyển suy tư một lúc, nhớ tới cảm giác ở trên giường vào 2 ngày trước, gật đầu, có chỗ không mập lắm. Thượng Tuyết tuyệt nhiên không thể cảm được sự hài hước hiếm có của Đặng Tuyển, nàng giận dỗi biểu môi, không thèm lên tiếng. Đặng Tuyển thấy nàng như vậy, nhất thời cất tiếng cười rộ lên, trong lòng nửa quyết định nửa xác định 3 phần. Cô siết chặt tay mình, nói với cô gái nhỏ kia, thật ra mập thêm một tí cũng được. Thượng Tuyết nhìn cô. Đặng Tuyển nhanh chóng bổ sung, chị còn ôm nổi mà. Ý chị là nếu em mập tới mức ôm không nổi nữa thì mới nên giảm béo hở. Thượng Tuyết rõ là rất thích thú với câu nói của cô, nhưng cố tình không chịu thừa nhận. Đặng Tuyển liếc sơ qua liền nhìn thấu chút tâm tư nho nhỏ của nàng, cô cười. Không giảm cũng được. Không đứng đắn, Thượng Tuyết cắt giọng. Đặng Tuyển cười càng vui vẻ hơn, Thượng Tuyết mặt cũng càng ngày càng đỏ. Qua một hồi lâu, Đặng Tuyển mới mở miệng nói, giọng điệu hớn hở vô cùng. Mới ăn no xong, đi dạo nhé. Dạ, Thượng Tuyết gật đầu nói. Dứt lời, hai người liền tay nắm tay dạo bước trên đường cái. Trên đường đi, hai người nói với nhau những chuyện thường ngày của gia đình khá là hạnh phúc. Thượng Tuyết rất thích cảm giác như thế này. Nàng kết hôn được 4 năm và đều 26 tuổi. Ở độ tuổi của nàng, tình yêu đã không còn sự nhiệt tình cùng sôi nổi của tuổi trẻ. Cuộc sống bình yên không có gì là không tốt. Bất luận là đồng tính luyến ái hay dị tính luyến ái, tất cả cũng chỉ mong muốn có một cái gia đình. Mà vừa vặn, vận khí của Thượng Tuyết không tệ, Đặng Tuyển mang đến cho nàng một gia đình. Một gia đình khiến nàng an lòng. Cho dù Đặng Tuyển không hề yêu nàng,

Đặng Tuyển gọi một cú điện thoại, luật sư Trương, có thể giúp tôi sửa sang lại tài sản chứ? Phần tài sản nhập chung với tên Thượng Tuyết, chuyển đổi giá nó theo thị trường đi. Được, phiền phức ông, luật sư Trương. Cúp điện thoại, Đặng Tuyển có chút đau đầu nên xoa huyệt thái dương vài cái. Bất chợt ánh mắt cô rơi vào bức ảnh mà cô và Thượng Tuyết chụp chung với nhau để ở trên bàn, đôi mắt của cô thoáng dịu lại. Đặng Tuyển cầm lấy bức ảnh, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ gương mặt của Thượng Tuyết trong hình. Không thể không thừa nhận, Thượng Tuyết là một người vợ tốt. 4 năm trước, Đặng Tuyển ép buộc bản thân phải nhanh chóng kết hôn, vừa vặn nghe được lời thổ lộ của Thượng Tuyết. Đặng Tuyển đến giờ vẫn còn nhớ rõ ấn tượng lần đầu nhìn thấy Thượng Tuyết khi ấy, nàng mặc một bộ áo sơ mi trắng đơn giản, trên đầu cột mái tóc đuôi ngựa rất đẹp. Nàng đứng trước mặt cô, khuôn mặt đỏ bừng cùng với bộ dáng thẹn thùng e ấp khi mà tỏ tình ấy. Lúc đó chỉ vì trong tâm có chút không nỡ đành lòng từ chối, mới có cuộc hôn nhân cho tới ngày hôm nay. Cô đương nhiên hiểu rõ tình cảm mà Thượng Tuyết dành cho mình, thế nhưng bản thân cô ở trong một thời gian lâu như vậy. Đặng Khuynh Nhan, Thượng Tuyết. Một là tình yêu đau khổ, một là bên nhau hạnh phúc. Dù là ai, Đặng Tuyển cũng đều không thể lựa chọn. Nhưng hôm nay là thời điểm cô nhất định phải lựa chọn rồi sao? Chương 15, chuyện của những người trẻ tuổi. Cáp Nhĩ Tân, 12 giờ đêm. Cốc Từ Nam bước ra từ cửa hàng tiện lợi, nắm thật chặt quần áo của mình. Thời tiết ở Cáp Nhĩ Tân có chút lạnh, khiến cô thở ra ít khói trắng. Tiếp đó nhấc chân bước về phía khách sạn, trên tay còn cầm bịch đường đỏ vừa mới mua cho Tô Vực. Mặc dù Tô Vực bề ngoài khá mạnh mẽ kiên cường, thế nhưng khi tới tháng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường thôi sao. Cốc Từ Nam vừa đi vừa nghĩ, một lát trở về phải nấu nước đường đỏ cho Tô Vực uống rồi tiếp tục xoa bóp bụng giúp cậu ấy vậy. Nghĩ đến khuôn mặt đau đến nhăn nhó thành bánh bao lúc chiều của Tô Vực, Cốc Từ Nam thở dài. Nữ nhân này vốn mạnh mẽ như thế, làm sao không thể tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt chứ? Không biết tại sao, bầu trời bỗng đổ mưa. Cốc Từ Nam vội vội vàng vàng lấy cây dù từ trong túi ra, hên là có đem dù theo. Khi cô đi ngang qua ngã ba đường, cô thoáng thấy một cô gái cả người ướt đẫm đứng trú mưa dưới mái hiên. Cốc Từ Nam không chút do dự chạy tới nơi cô gái đang đứng, cô có sao không? Cốc Từ Nam cầm dù đứng dưới mưa hỏi thăm cô gái, người lạnh tới mức mặt trắng bệch, quần áo còn dính vài giọt mưa. Cô gái ấy im lặng nhìn cô không lên tiếng. Cốc Từ Nam nghĩ rằng cô gái là quá lạnh, vì thế không nói hai lời liền cởi áo khoác đang mang trên người xuống, bỏ qua ánh nhìn khó hiểu của cô gái ấy mà phủ áo khoác lên người cô ta. Sau đó đem dù đưa tới tay cô gái ấy. Cô gái nọ ngây ngẩn cả người, rồi tiếp nhận, nhìn khuôn mặt 18 tuổi trẻ trung của Cốc Từ Nam rồi nhẹ nhàng nói, cảm ơn. Tôi bây giờ đang có việc gấp, cần phải quay trở về. Cốc Từ Nam đứng dưới mưa, mưa to khiến mặt cô ướt đến mơ hồ, cô lấy 300 nhân dân tệ từ trong bóp ra đưa cho cô gái ấy. Cô có thể gọi xe chở về nhà không? Nếu không bên kia có cái khách sạn, cô có thể ở đó tạm một đêm. Cô gái ấy quạng quẽ cầm dù che mưa khe khẽ gật đầu. Vì thế Cốc Từ Nam định xoay người rời đi, thì bị cô gái gọi lại đằng sau, cô tên gì? Cốc Từ Nam quay đầu lại, mỉm cười nhã nhặn. Cốc Từ Nam. Nói xong liền chạy như bay trong mưa. Dĩ nhiên cũng không nghe thấy cô gái ấy đáp lời, tôi tên Mộ Bạch. Khi Cốc Từ Nam trở về khách sạn, liền tiến vào phòng bếp nấu nước đường đỏ cho Tô Vực uống rồi đi tắm, cô bỗng nhiên nhớ lại khuôn mặt của người con gái kia. Không hiểu vì sao, bên ngực trái của cô giống bị trúng tên, đau đến không thể tả, cô nhíu mày che ngực. Người kia, cô tự hồ như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Qua một lúc lâu sau, loại cảm giác đau đến xé lòng này mới từ từ dịu đi, lúc này cô chợt nghe tiếng hô của Tô Vực ở ngoài cửa, Cốc Từ Nam. Cậu chết ở trong trỏng luôn rồi hay sao mà chậm thế? Cốc Từ Nam bây giờ rất hối hận vì đã nấu nước đường đỏ cho Tô Vực, giúp nữ nhân đó sống lại nhảy nhót tưng bừng quấy nhiễu tới cô. Cô mở cửa bước ra ngoài, Tô Vực mặc trên người bộ áo tắm màu trắng, nói với cô, đi uống thuốc cảm đi. Cốc Từ Nam gật đầu. Xong xuôi mọi việc, cô mới thuận miệng hỏi Tô Vực, tối qua đi ăn cơm, người kia cậu quen hả? Hả, cậu hỏi Thượng Tuyết. Tô Vực hỏi. Cốc Từ Nam gật đầu. Quen chứ, cô ta là vợ của Tổng Giám Đốc Đặng Thị, Đặng Tuyển mà. Tô Vực nói. Vợ. Cốc Từ Nam giật mình sửng sốt, kinh ngạc nói. Đúng vậy, vợ cô ấy và Đặng Tuyển kết hôn hợp pháp cũng chừng 4, 5 năm. Cốc Từ Nam nở nụ cười, không nghĩ tới hai người đó lại can đảm tới thế. Cô nói tiếp, Tô Mỹ Nhân, cậu nhanh mà giúp thượng tiểu thư ký bản hợp đồng kia đi. Hừ hừ hừ, Tô Vực hừ một tiếng, đừng nói là cậu để ý người ta nha. Cô ấy đẹp như cậu sao? Cốc Từ Nam hỏi ngược lại. Tô Vực liếc cô không nói lời nào. Vào sớm ngày thứ hai, khi Thượng Tuyết nhận được điện thoại từ Tô Vực đồng ý ký hợp đồng, nàng suýt chút nữa nhảy cẫng lên vì vui mừng. Do đây là lần đầu tiên nàng nỗ lực hết mình để thành công ký một bản hợp đồng. Nhưng đồng thời, nàng lại có chút ủ rũ. Bởi vì nàng vẫn chưa hoàn toàn nghĩ thông suốt mối quan hệ của nàng và Đặng Tuyển. Nên tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này, hay nên vì tự tôn cùng tình cảm của bản thân mà kết thúc những năm tối tăm đau khổ trong cuộc hôn nhân không có kết quả này. Hết cách rồi, nàng quá yêu Đặng Tuyển. Hết cách rồi, Đặng Tuyển lại không yêu nàng. Thế nhưng nàng cũng không biết Đặng Tuyển hiện tại đang phải đối mặt với tình huống như thế nào. Đặng gia, thư phòng của Đặng mẹ. Đặng mẹ trầm mặc nhìn Đặng Tuyển đứng ở trước mặt nàng. Con nghĩ thông suốt rồi sao? Đặng mẹ rốt cuộc mở miệng hỏi Đặng Tuyển. Vâng, thưa mẹ. Đặng Tuyển nói. Đặng mẹ thở dài, mẹ biết con từ nhỏ đã thích Nhan, chuyện của các con. Trách mẹ. Ánh mắt Đặng Tuyển lóe lên, không nói gì. Nếu con đã quyết định, mẹ cũng không cách nào ngăn cản con. Thượng Tuyết là một đứa con gái tốt, là Đặng gia chúng ta bạc đãi nàng. Con bây giờ. Thôi thôi, ta già rồi. Tùy con vậy. Con gái bất hiếu, xin mẹ tha thứ. Đặng Tuyển quỳ xuống nói. Đặng mẹ vẫy tay một cái, ra hiệu Đặng Tuyển đi ra ngoài. Chờ đến khi gian phòng chỉ còn lại một mình Đặng mẹ, bà thở dài nặng nề. Ánh mắt rơi vào bọc văn kiện cùng với một phong thư nằm trên bàn sách. Đặng Tuyển không nợ Đặng gia, bà cũng không quản được con gái của chính mình. Đều là những người trẻ tuổi, vậy hãy để cho họ làm những chuyện họ muốn đi. Bà già rồi, không còn sức đi quản. Chương 16, nàng là vợ của em. Sân bay. Thượng Tuyết kéo chiếc vali đi ra sân bay, nàng cũng không có điện thoại gọi Đặng Tuyển tới đón nàng, bởi vì trước tiên nàng cần phải gặp mặt một người. Nàng vẫy một chiếc taxi, rồi dựa theo địa chỉ trên tin nhắn điện thoại di động chạy tới một quán trà trang trí vô cùng thanh nhã. Sau khi xuống xe, Thượng Tuyết đứng ở cửa ngẩn người, khẽ thở dài. Chuyện nên tới cũng tới. Nàng đẩy cửa đi vào. Ngồi. Dậm bước tới chỗ ngồi hẹn sẵn, nàng chỉ thấy nữ nhân kia đến từ rất sớm, đang ngồi đó nhíu mày với nàng, giọng điệu vẫn hung hăng như trước. Thượng Tuyết nghe theo ngồi xuống, không nói gì. Thì ra cảnh tượng của phim bộ truyền hình cũng có ngày xuất hiện ở trên người nàng A. Thượng Tuyết ngẩng đầu liếc nhìn bộ dáng cố chấp của Đặng Khuynh Nhan mà cười khẽ trong lòng. Nguyên phối vợ cả tới dằn mặt sao? Hay là do Đặng Tuyển im lặng đưa ra lựa chọn? Tuy rằng ngày thứ hai đi công tác, Thượng Tuyết liền hoàn thành công việc, nhưng nàng vẫn nấn ná đợi chờ gần một tuần lễ. Nguyên nhân không có gì lạ, nàng cũng không muốn nhanh như vậy liền gặp mặt Đặng Tuyển, hoặc là cố ngăn cản chuyện Đặng Tuyển đưa đơn ly hôn cho nàng. Dù cho mấy ngày nay nàng và Đặng Tuyển vẫn liên lạc như thường lệ, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được Đặng Tuyển đang rất bận rộn. Có mấy lần nàng gọi điện thoại cho Đặng Tuyển, đều là tiếng động tắt máy. Tắt máy. Trong ấn tượng, điện thoại của Đặng Tuyển đều vì nàng mà mở máy 24 giờ, chỉ cần nàng muốn liên lạc với Đặng Tuyển, cô luôn luôn là người đầu tiên gọi cho nàng. Nhưng bây giờ, Thượng Tuyết có cảm giác rét lạnh cả người, quả nhiên là không hề yêu nàng sao? Hiện tại Đặng Khuynh Nhan đã trở lại, Đặng Tuyển hết sủng ái kẻ thay thế như nàng nữa sao? Chính là nàng luyến tiếc vô cùng. Thì còn có thể làm gì đây? Giống như ngày đó nàng nhận được tin nhắn của Đặng Khuynh Nhan, ngoài trừ việc chấp nhận, nàng còn có thể làm gì chứ? Hết cách rồi, nàng quá yêu Đặng Tuyển. Toàn bộ thanh xuân của nàng đều khắc đầy tên Đặng Tuyển, chỉ cần Đặng Tuyển thích hay mong muốn, nàng đều sẵn lòng cho cô. Thậm chí là muốn nàng rời đi. Đặng Khuynh Nhan đánh giá nữ nhân ngồi trước mặt mình từ trên xuống dưới, một lúc sau, cô thản nhiên mở miệng nói, Thượng Tuyết. Vâng. Thượng Tuyết siết chặt tay dưới gầm bàn. Đặng Khuynh Nhan bật cười một tiếng, không thể không nói Đặng Khuynh Nhan là một nữ nhân xinh đẹp, nụ cười của cô ấy đủ làm cho mọi người phải ái mộ. Nhưng hiện tại nụ cười này lại cực kỳ gây phản cảm cho Thượng Tuyết. Cho dù nàng đã quyết định kết thúc cuộc hôn nhân hoang đường kia, nhưng đối với chuyện nữ nhân này từng tổn thương tới Đặng Tuyển, nàng vẫn không cách nào tha thứ được. Nữ nhân nàng yêu tha thiết như thế, sao có thể dễ dàng bị người khác tổn thương chứ? Vì vậy, nàng không thích tên Tuyển. Đặng Khuynh Nhan rốt cục mở miệng, ánh mắt của cô như mũi tên nhọn sắc bén, là tôi đặt. Tôi biết. Đặng Tuyển, người được Đặng Khuynh Nhan lựa chọn. Rất tốt. Đặng Khuynh Nhan cười khẩy, tôi biết hai người đã kết hôn, nhưng tôi không cho phép. Đặng Khuynh Nhan gằn từng chữ một, tôi một tay bồi dưỡng Tuyển. Cô không xứng đáng có được. Thượng Tuyết thống khổ nhắm hai mắt lại. Đúng vậy, nàng không xứng đáng với Đặng Tuyển. Nữ nhân ưu tú như thế, sao có thể thuộc về mỗi mình nàng chứ? Nàng luôn cho rằng thiên trường địa cử, hóa ra cũng chỉ là một giấc mộng nam kha. Nàng hồi tưởng lại 4 năm trước, vào đêm mưa đầu thu năm ấy, ánh mắt của Đặng Tuyển tĩnh lặng như mặt nước không chút gợn sóng. Nguyên lai đều không thuộc về nàng. Sự tự ti, mặc cảm bị nàng ẩn giấu lâu như thế, bây giờ lại bị tình địch không chút kiêng nể nói ra. Đúng vậy, nàng thật sự không xứng với Đặng Tuyển. Hoàn cảnh gia đình nàng không tốt, không thông minh, tướng tá lại không xuất chúng, cũng chẳng có sở trường gì. Thế nhưng, tình yêu nàng dành cho Đặng Tuyển hoàn toàn trong sạch. Nàng yêu Đặng Tuyển vô cùng. Cả đời của nàng đều chỉ yêu mỗi Đặng Tuyển mà thôi. Ngoại trừ Đặng Tuyển, có thể sẽ không bao giờ có một người có thể khiến nàng đau đớn như thế, yêu sâu như thế. Tôi. Thượng Tuyết vừa định mở miệng, lại bị một thanh âm quen thuộc ngắt lời. Nàng là vợ của em. Đặng Tuyển thở hổn hển đứng ở cạnh bà nhìn Đặng Khuynh Nhan, một nữ nhân luôn luôn dịu dàng như gió, cư xử tao nhã này lại giống hệt một thiếu nữ sợ người khác đoạt lấy đồ vật yêu thích của mình đi vậy. Thượng Tuyết hết sức kinh ngạc, lập tức đứng dậy, tự hỏi vì sao Đặng Tuyển đột ngột xuất hiện tại nơi này. Lão công. Đặng Tuyển nghe thấy thanh âm của nàng, xoay đầu nhìn Thượng Tuyết một cái rồi quay trở lại nhìn thẳng vào Đặng Khuynh Nhan, gằn từng câu chữ, nàng là vợ của em. Cho nên không tồn tại chuyện xứng hay không xứng. Nghe vậy, Đặng Khuynh Nhan híp mắt nhìn Đặng Tuyển giờ khắc này chẳng khác nào một con sư tử nổi cơn thịnh nộ. Cô rất phẫn nộ khi thấy Đặng Tuyển chống đối mình. Em, biết bản thân, đang nói cái gì sao? Đặng Tuyển đối mặt với ánh mắt của Đặng Khuynh Nhan. Em biết, em nghĩ em đã nói rất rõ ràng. Chị, chỉ là tỷ tỷ của em. Sau đó Đặng Tuyển kéo lấy tay của Thượng Tuyết, giọng điệu lãnh đạm nhưng không thể nghi ngờ, nói, đây là vợ của em. Đặng Khuynh Nhan đập bàn đứng dậy, bởi vì phẫn nộ mà trên trán cô nổi đầy gân xanh, cô híp mắt nhìn Đặng Tuyển, ngữ khí uy nghiêm đầy đáng sợ, em đừng quên em mang họ gì. Thượng Tuyết cảm giác được cái siết chặt tay của Đặng Tuyển. Nàng lại nghe được câu tiếp theo của Đặng Khuynh Nhan, đừng tưởng rằng em từ chức ở Đặng thị, trao trả lại cổ phần của em rồi thì có thể rời khỏi. Chị cho em biết, tuyệt đối, không thể. Đặng Tuyển nghiêng đầu nói với Thượng Tuyết, em vào trong xe chờ chị một chút. Nói xong liền đưa chìa khóa xe cho Thượng Tuyết. Thượng Tuyết im lặng cầm lấy chìa khóa, sau đó xoay người rời đi. Nàng chỉ là người ngoài, không phải sao? Chờ Thượng Tuyết đi rồi, Đặng Tuyển mới xoay đầu lại nhìn Đặng Khuynh Nhan, chị yêu em sao? Đặng Khuynh Nhan nhíu mày, đang định mở miệng lại nghe thấy Đặng Tuyển nói tiếp, em xưa nay chưa từng hỏi chị vấn đề này. Không phải không muốn hỏi, mà là không dám hỏi. Nhan, toàn bộ thanh xuân của em, tình yêu tuổi trẻ đều dành cho chị, mỗi hành động của chị em đều để ý. Khi mỗi lần em nỗ lực muốn tới gần chị đều đẩy em ra xa thật xa, sau đó lại kéo em trở về. Em là người, trong lòng em cũng sẽ nguội lạnh. Đặng Khuynh Nhan trầm mặc. Nàng yên tĩnh nghe Đặng Tuyển nói chuyện, mối tình vốn không có kết quả kéo dài gần 20 năm này rốt cuộc cũng tới hồi kết. Khi chị kết hôn, em từng ảo tưởng rằng có lẽ chị có ẩn tình gì mới làm như vậy. Em hết mực chờ đợi, hết mực chờ đợi. Đặng Tuyển nhìn vào mắt Đặng Khuynh Nhan, thản nhiên nói, chờ cho đến khi chị sinh ra con của người khác. Em nghĩ em đại khái không thể chờ chị được nữa rồi, cho nên em tuyệt vọng. Em kết hôn với Thượng Tuyết, khi đó em quả thật không yêu nàng. Đặng Tuyển nhớ lại mấy năm qua chung sống với Thượng Tuyết, cảm giác ấm áp nhẹ nhàng len lỏi vào trong tim cô. Nàng là một cô gái tốt, em sống với nàng rất vui vẻ. Nhan, em yêu chị, có thể em tới chết cũng không cách nào quên chị. 28 năm trong đời em, có hơn 20 năm đều trải qua cùng chị, đó là 20 năm đẹp nhất của em. Em xưa nay chưa từng hỏi chị có yêu em hay không, không quan trọng nữa. Còn chị đã chịu đựng quá nhiều rồi.

mãi cho đến khi rời khỏi thế gian. Tôi đồng ý. Chương 18, Phi ngoại 1, Nhất cố Khuynh Nhan. Tôi tên là Đặng Khuynh Nhan, tôi có một muội muội gọi là Ba Đặng Tuyển. Tôi rất yêu em ấy, thế nhưng không hề nói cho em ấy biết. Rời xa em ấy, tới một quốc gia lạ lẫm, hàng đêm tôi đều mơ thấy em. Trong giấc mơ, dưới ánh trăng sáng tỏ, mái tóc đen tuyền xen lẫn mùi hương thơm ngát của em ấy bao phủ lấy lồng ngực của tôi, cùng với hơi thở dồn dập đánh úp lên mũi tôi. Tôi vòng tay ôm lấy cơ thể trần trụi của em ấy, gắt gao ôm em thật chặt. Trái tim của chúng tôi kề nhau gần như thế, nhịp tim của em ấy vì tôi mà đập. Thật là một giấc mộng đẹp, tôi có thể dùng sức ôm lấy em ấy. Dòng máu của tôi vì gặp phải em mà trở nên ấm áp, em ấy cũng là lý do khiến tôi tồn tại trên cõi đời này. Tôi không có cách nào để ngừng yêu em ấy, hơn 20 năm qua, làm bạn bên nhau cả ngày lẫn đêm, tôi đã không thể rời bỏ em ấy. Nhưng đồng thời, tôi cũng vô cùng căm hận căn bệnh thần kinh của mình khi bị kích thích. Tôi yêu em ấy nhiều bao nhiêu thì muốn tổn thương em nhiều bấy nhiêu. Tôi không thể nào khống chế bản thân trở nên hoang tưởng đối với em ấy. Từng giây từng phút trôi qua, tôi hận tới mức khi không thể ép em ấy chỉ thuộc về một mình tôi, Đặng Khuynh Nhan này. Tôi đã từng nghĩ sẽ hòa em ấy vào trong máu thịt của mình, có như thế tôi và em ấy sẽ không tiếp tục bị chia lìa. Trớ trêu thay, em ấy là một con người độc lập, không phải là thứ tài sản trong tay tôi. Em đã nói với tôi như thế, vào năm em tròn 16 tuổi. Tôi hứa với em lời hẹn ước 10 năm, không biết em ấy còn nhớ hay không. Những ngày sống ở nước Mỹ, tôi nhớ em đến muốn phát điên lên. Tôi hận bản thân mình năm đó khi tự tay đẩy em ra, song cũng vui mừng khi thấy em ấy rời xa tôi. Bởi vì căn bệnh thần kinh hoang tưởng này của tôi sớm muộn gì cũng sẽ thương tổn em ấy. Tôi từng tận mắt nhìn thấy người có chung căn bệnh quái ác này, mẹ của tôi đã tổn thương người đàn ông bà yêu nhất như thế nào, người đó chính là cha của tôi. Bà không có cách nào khống chế chính bản thân bà. Tôi cũng không hề có cách nào để khống chế chính mình cho nên tôi tình nguyện rời xa em ấy. Tôi không tưởng tượng được mẹ của tôi cuối cùng lại có thể lấy con dao sắc bén đâm vào lồng ngực người mà bà yêu nhất. Tôi không muốn trở thành một con quái vật. Tôi tự cho rằng bản thân có thể thay đổi, rốt cuộc tất cả lại cũng chỉ là công giả tràng. Tôi thương tổn em, làm cho em coi tôi như một cơn hồng thủy. Tôi yêu em như vậy, qua nhiều năm sau, nguyên lai cũng trở về nơi bắt đầu với hai chữ tỷ tỷ. Lời hẹn ước 10 năm đã qua, tôi đã không còn là thiếu nữ 18, em ấy cũng thôi hết yêu tôi. Tôi nghĩ em ấy có lẽ sẽ hận tôi đi, không, chắc chắn đã hận tôi. Thế nhưng tôi lại cảm thấy rất vui vẻ a. Bởi vì hận dài lâu hơn so với yêu. Tôi nghĩ tôi sắp chết rồi, tôi không thể nào tiếp tục kiên trì được nữa. Người tôi yêu nay đã trưởng thành đến mức tôi không còn cách để cầm giữ. Em ấy sống tốt như vậy, hạnh phúc như vậy. Mà tôi lại không phải là người mang đến những thứ ấy tới cho em ấy. Tôi vô cùng hối hận khi trải qua nhiều giấc mộng như thế đều không thổ lộ cho em biết, tôi rất yêu em. Biết đâu khi tôi nói ra, em sẽ nhớ tôi hơn. Em ấy sẽ dắt tay tôi và khẽ hôn lên tóc của tôi, gả cho em nhé, được không? Được. Tôi cười đáp như thế, trong ánh mắt chứa đầy nét mặt dịu dàng của em. Lời của tác giả, căn bệnh rối loạn thần kinh hoang tưởng còn được gọi là triệu chứng tâm thần phân liệt dai dẳng. Bệnh chủ yếu thiên về việc gây ra ảo giác và ám ảnh, mà nguyên nhân gây ra bệnh hiện nay vẫn chưa được phát hiện ra, nếu ảo giác xuất hiện ngắn ngủi thì bệnh sẽ không bị kích thích. Nếu trường hợp không liên quan tới hoang tưởng, thì tâm lý sẽ không có gì bất thường xảy ra. Nguyên nhân sinh bệnh không rõ lắm, thường qua 30 tuổi sẽ có nguy cơ phát bệnh, một phần là do di truyền, một phần cũng là do tính cách cá nhân và môi trường xã hội cùng các yếu tố khác. Đa số người bệnh thường sẽ có khuyết điểm trong tính tình như chủ quan, cố chấp, mẫn cảm, đa nghi, lòng tự ái cao, luôn coi mình là trung tâm, ảo tưởng nặng, dễ bị kích thích, từ chối tiếp thu lời phê bình và cảm giác không an toàn. Khiếm khuyết trong cá tính, môi trường xã hội như thất tình, khó thăng chức, vân vân dần dần tác động tới căn bệnh, trở nên xuyên tạc và bóp méo sự thật rồi hình thành sự vọng tưởng. Dưới ảnh hưởng của việc hoang tưởng, người bệnh gia tăng sự xung đột với cảnh vật chung quanh, do đó tiến vào trạng thái hoang tưởng nặng nề. Cho nên mọi người đã hiểu vì sao Đặng Khuynh Nhan yêu Đặng Tuyển nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại không thể kiểm soát được bản thân muốn thương tổn trái tim của Đặng Tuyển. Chương 19, Phi ngoại 2, Kinh hỷ. Sân bay Hàng Châu. Lúc Đặng Tuyển nắm tay Thượng Tuyết đi xuống cửa sân bay, não bộ của Thượng Tuyết mới chập chờn mà hoạt động lại bình thường, nói, đến Hàng Châu để du lịch hở.

của tác giả Đồ Sinh Sinh, tại kênh truyện Bách Hợp BHTT Toàn Văn Hoàng. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hy vọng ngày hôm nay sẽ mang lại cho bạn an lành và hạnh phúc.